nhưng ngàn vạn lần phải chú ý mấy mặt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, 1. Envy là quan hệ giữa Nhuế Tô và nàng ta. Ta bộ nữ, là nàng ta, không phải là ta, nghĩa là hắn. Nhưng do hai chữ này đọc giống nhau nên có thể bị sai khi đánh máy. Vì vậy, đổi dịch là hắn. 2. Envy là, Gia Lua Lan, không tìm thấy tên tiếng Anh. Ai biết có thể góp ý, mình sẽ sửa sau. Cách chương.